Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4474, ngàn mét bên trong. Không người có thể địch. Làm chú ý tới Lâm Bạch tầm mắt nhìn về phía mình thời điểm. Lão giả liền đoán được Lâm Bạch trong lòng quỷ kế. Lập tức vận chuyển Mộc Long tấn công mạnh Lâm Bạch đồng thời. Tăng cường phòng ngự, nhường Lâm Bạch không cách nào xông phá Mộc Long phong tỏa đến công kích hắn. Ba thanh phi kiếm đứng mũi chịu sào chém về phía Mộc Long trên thân. Vô cùng cường đại kiếm khí sống sờ sờ đem Mộc Long bước lui ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Bạch ra tay trước. Từ Mộc Long trong phong tỏa phá vây ra ngoài. Không có ý định đang cùng Mộc Long làm nhiều dây dưa. Mà là muốn trực tiếp giết lão giả. Cái này Mộc Long dù sao cũng là một kiện pháp bảo. Nếu là khống chế pháp bảo chủ nhân đều đã chết. Vậy cái này pháp bảo uy lực tự nhiên là không còn tồn tại. Mộc Long nhìn như chính là đầu gỗ rèn đúc mà thành. Nhưng trên thực tế thân thể cường ngạnh như sắt. Liền liền Lâm Bạch yêu kiếm đều không thể tùy tiện chém vỡ. Nếu là giằng co nữa. Tất nhiên thua thiệt là Lâm Bạch. Cho nên Lâm Bạch liền dự định không tại đi quản Mộc Long. Mà là dự định vượt qua Mộc Long phong tỏa. Đem vị lão già kia tru sát. Thế nhưng là theo Lâm Bạch khẽ động, lão già kia xem thấu Lâm Bạch trong lòng quỷ kế, lập tức khống chế Mộc Long phản công đi lên, sống sờ sờ đem Lâm Bạch bước lui ra ngoài, lại lần nữa bố trí tốt tuyến phong tỏa, ngăn lại Lâm Bạch không cho thông qua. Hắn cả ngày là bố trí khống chế nghiêm mật như vậy, thì liền cho thấy nhược điểm của hắn ngay tại Mộc Long sau đó. Hắn càng là không muốn để cho ta đột phá phong tỏa. Thì nói rõ một khi ta đột phá phong tỏa sau đó. Tất nhiên sẽ đối với hắn có chỗ uy hiếp. Lâm Bạch bị Mộc Long bước lui sau đó. Trong lòng lập tức sáng tỏ. Không có biện pháp. Xem ra chỉ có thể đem cái này Mộc Long đánh lui lại nói. Lâm Bạch nhảy lên một cái. Yêu kiếm hoành không? Vạn trượng kiếm mang từ trên thân kiếm công kích khổng lồ. Hùng hậu vô biên kiếm uy bao phủ giữa phiến thiên địa này. Giống như núi cao, giống như sóng lớn, sâu không lường được, thương hải hoành lưu, thương khung nhị thập tứ kiếm một trong thương hải hoành lưu. Lại lần nữa từ trong tay Lâm Bạch hiện ra, một bộ này chuyên môn vì những cái kia không dễ bị diệt sát sinh linh sáng tạo đồ long kỹ chi uy. Tái hiện nhân gian, một kiếm nổi giận chém, Mộc Long kêu thảm, sắc bén vô song kiếm khí đánh trúng Mộc Long đầu lâu phía trên. Truyền đến nổ vang, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Lâm Bạch một kiếm này vậy mà đem Mộc Long nửa bên đầu lâu sống sờ sờ chém xuống. Lực lượng cường đại đem Mộc Long đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Cái gì? Lão giả giật mình vô cùng trừng to mắt. Tại hắn đạt được cái này quải trượng Mộc Long sau đó. Mỗi một lần cùng địch nhân giao thủ, đều là đại thắng mà về. Chưa từng có gặp phải bất luận một vị nào võ giả có năng lực đem Mộc Long chém vỡ. Tuy nói Lâm Bạch vẻn vẹn chém xuống Mộc Long nửa bên đầu lâu. Nhưng hắn đích thực là cho Mộc Long tạo thành trước nay chưa có tổn thương. Lâm Bạch lòng dạ biết rõ. Thương Hải Hoành Lưu mặc dù có thể đem chiếm mất Mộc Long nửa bên đầu lâu. Nhưng là muốn hủy đi món pháp bảo này vẫn là cực kỳ không dễ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết lão già. Chỉ cần khống chế Mộc Long chủ nhân đã chết. Vậy cái này Mộc Long pháp bảo cho dù có thông thiên lực lượng. Nhưng không người khống chế. Một kiếm đánh lui Mộc Long sau đó. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm trong nháy mắt phóng tới lão già mà đi. Lão già vội vàng lấy lại tinh thần. Nhìn thấy Lâm Bạch đã giết tới trước mặt. Trong lúc bối rối đàn tấu mà lên. Cái kia Mộc Long trong nháy mắt đứng lên, dương nanh múa vuốt phóng tới Lâm Bạch mà tới. Nhân, quảng cáo, cùng lúc đó, lão già kia khóe miệng lộ ra dữ tợn cười lạnh nói. Hừ hừ, mặc dù ngươi có thể chém xuống Mộc Long nửa bên đầu lâu, nhưng nó dù sao cũng là đầu gỗ luyện chế mà thành pháp bảo. Căn bản không có sinh mệnh, chém xuống nửa bên đầu lâu nhưng không cách nào đem Mộc Long triệt để hủy đi a. Lão Phu đạt được món pháp bảo này vượt qua ngàn năm tuế nguyệt. Vô số lần cùng người sau khi giao thủ. Tự nhiên cũng minh bạch căn này pháp bảo nhược điểm chí mạng. Cho nên, lão phu tại bẻ gãy tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Vô số lần suy nghĩ, rốt cục nghĩ đến phương pháp phá giải, có thể hoàn mỹ tránh đi cái nhược điểm này. Người thật sự cho rằng vượt qua Mộc Long phong tỏa, liền có thể giết lão phu sao? Người liền không có nghĩ qua, rất có thể là ta cố ý thả ngươi vượt qua Mộc Long. Lão giả đối với Lâm Bạch giữ tợn cười, theo hắn 10 ngón cuồng vũ, dây đàn kích thích, cái kia Mộc Long tốc độ bạo tăng. So với trước đó cùng Lâm Bạch giao thủ thời điểm, tốc độ chỉ ít nhanh gấp 10 lần có thừa. Trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch phía sau. Long chảo đâm về Lâm Bạch phía sau đi lên. Lâm Bạch phía sau bên trên truyền đến một trận ý lạnh đến tận xương tủy. Nhưng Lâm Bạch lại không quan tâm. Khống chế lấy phi kiếm phóng tới lão giả mà đi. Chết! Nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ cũng không có phát hiện Mộc Long đánh lén. Lập tức cười ha hà. Dùng tiếng đàn khống chế Mộc Long long chảo đâm về Lâm Bạch sau phía sau lưng. Ngay tại long chảo sắp đâm xuyên Lâm Bạch phía sau trong một chớp mắt. Lâm Bạch đột nhiên biến mất tại long chảo phía dưới. Cái gì? Cái này sao có thể? Biến mất. Lão giả trông thấy long chảo đâm vào không khí. Vừa mới còn tại trước mặt Lâm Bạch đột nhiên không biết tung tích. Lập tức giật mình không thôi hét to một tiếng. Đúng lúc này. Lão giả phía sau truyền tới một cái băng lãnh vô tình nói ra. Có lẽ ta vượt qua Mộc Long phong tỏa là ngươi cố ý thả ta qua đây. Có lẽ ngươi là sớm cũng định muốn đánh lén tại ta. Nhưng là tất cả quỷ kế. Tất cả mánh khóe. Chỉ cần tại ta bước vào ngươi ngàn mét bên trong thời điểm. Liền có thể không còn sót lại chút gì rồi. Lão giả lạnh cả người. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía mình phía sau. Nhìn thấy Lâm Bạch đang giơ lên yêu kiếm, nổi giận chém mà xuống. Không, chấm ngoặc kép, yêu kiếm kiếm phong sắc bén tại lão giả trong mắt cấp tốc phóng đại. Hắn trơ mắt nhìn Lâm Bạch giơ lên kiếm chém xuống đầu của hắn. Phốc phốc, nhân, quảng cáo, máu tươi văng khắp nơi. Lớn như vậy đầu lâu rơi ở trên đạo tâm thạch. Lão giả sau khi chết, cái kia dương nanh múa vuốt Mộc Long mất đi lực lượng. Lần nữa hóa thành một cái quải trượng rơi trên mặt đất. Lâm Bạch đưa tay một chiêu đem quải trượng thu hút trong tay. Cẩn thận nhìn lên, tại quải trượng phía trên thiếu khuyết một khối. Đó chính là mới vừa rồi bị Lâm Bạch chém xuống một kiếm lỗ hổng. Không biết cái này chém xuống một kiếm sau đó. Có thể hay không đối với Mộc Long pháp bảo uy lực có chỗ yếu bớt. Lâm Bạch không lo được nhìn nhiều. Liền trực tiếp đem quải trượng ném vào trong túi chữ vật. Cùng lúc đó, đem lão giả túi chữ vật hái xuống. Lấy đi trên người lão giả tất cả bảo vật sau đó. Đưa tay vung lên một trận cuồng phong đem thi thể của lão giả bỏ xuống vực sâu hắc ám. Chém lão giả sau đó. Đạo tâm thạch của hắn liền trở về thuộc về Lâm Bạch tất cả. Lão giả dưới chân đạo tâm thạch nguyên bản chính là Hằng Châu Minh võ giả cộng đồng kiếm ra tới. Khoảng chừng 99 khối. Bây giờ tại tăng thêm Lâm Bạch dưới chân đạo tâm thạch. Đầy đủ đến tuyệt đỉnh thiên cung rồi. Lâm Bạch chuyển mắt xem xét. Khương Huyền Tố cùng Mộ Dung Xuyên kịch chiến chưa phân ra thắng bại. Cung kiếm cùng Ô Nhàn Quân cũng còn tại trong khổ chiến. Duy chỉ có Lâm Bạch đi đầu chém lão giả. Lâm Bạch thấy rõ ràng thế cục về sau. Không có lãng phí thời gian. Khống chế lấy đạo tâm thạch phóng tới tuyệt đỉnh thiên cung mà đi. Minh chủ, cái kia thanh la đắc thủ. Trong Hùng Châu Minh có võ giả kinh hô lên. Hùng Châu Minh minh chủ Mạnh Kỳ dương mắt nhìn lên. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch đem lão giả thi cốt đá xuống hắc ám một màn kia. Không khỏi đồng tử co rụt lại. Trong mắt nổi lên lợi mang. Minh chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Theo Hằng Châu Minh võ giả cùng Khương Huyền Tố mang tới võ giả bắt đầu kịch chiến. Hùng Châu Minh lại từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Vẫn luôn tại sống chết mặc bay. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch đạt được đủ nhiều đạo tâm thạch. Lúc này Hùng Châu Minh võ giả bắt đầu dục dịch rồi. Hết chương.